Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Chấm, lúc ở nước ngoài, tôi chỉ vừa nhìn cô thôi là đã biết cô chính là một người phụ nữ không chịu yên phận. Rồi, cô nhìn xem, quá chính xác rồi đúng không? Sau, khi tư viên hãng chia tay cô thì cô tìm tới Tư Hải. Minh, tôi sẽ không để cô biến thành Liêu Ninh thứ hai đâu. Đúng là buồn cười, bà ấy là bà ấy. Tôi là tôi, Đào, anh Thi nghiến chặt hàm răng mình. Tức giận nói, đổi với tôi thì hai người cũng như nhau mà thôi. Cô biết tại sao năm đó tư viễn hãng chia tay với cô? Không, bởi vì nó sợ tôi làm tổn thương cô. Đào anh Thi ngơ ngẩn. Ông nói sao cơ, cô có còn nhớ chuyện cô bị xe đụng ở nước ngoài không? Sao Đào anh Thi có thể quên được? Cô còn nhớ rất rõ ràng. Lúc đó cô đang đi trên trường. Rõ ràng cô không thấy chiếc xe nào cả nhưng khi đi tới giữa đường thì có. Một chiếc xe xông ra đụng vào cô, khiến cô bị đẩy ra xa 3 mét, bị lạc trong dòng xe cộ. Nếu lúc đó tư viễn hãng không tới cứu cô thì chắc chắn cô bị nghiền thành thịt vụn rồi. Cuối cùng cô bị chật mắt cá chân, phần mềm cả, người đều bị thương nhưng may là không có vết thương nghiêm trọng. Lúc đó cô cảm thấy mạng của mình cũng lớn thật. Cô nhớ ra tôi sao? Đào Anh Thi ngẩng đầu nhìn ông ta. Sắc mặt cô, tái nhợt, ông làm chuyện đó sao? Đương nhiên rồi, nếu tôi không làm như vậy thì, sao tư viên hãng chia tay cô được? Nó yêu cô sâu, sắc như thế, tôi phải suy nghĩ khổ sở lắm mới nghĩ ra, cách khiến nó buông tay đấy. Đào Anh Thi run rẩy cả người. Sao ông lại làm thế? Tại sao tôi không thế? Từ Triều Vũ xòe hai tay. Cô thấy rồi đó, hiệu quả rất tốt mà. Nếu đã như vậy, sao ông lại nói cho tôi biết? Tôi muốn nói với cô rằng, tư viễn hãng có thể vứt bỏ cô một lần thì nó cũng có thể vứt bỏ cô lần thứ hai. Vì thế cô đừng mơ có thể bước vào cánh cửa nhà họ. Tư, cô hiểu đạo lý này chứ? Vậy ông dẫn tôi tới đây làm gì? Đào Anh Thi hỏi. Xong thì thấy Tư Triều Vũ rút một con dao ra. Cô sợ đến mức lạnh toát cả người. Ông muốn làm gì tôi? Nếu tôi dùng con dao này phá hủy khuôn mặt nhỏ, nhắn chuyên quyển rũ đàn ông của cô thì chắc thế giới này sẽ bình yên đúng không? Ông mà dám phá hủy mặt tôi thì Tư Hải Minh sẽ không tha cho ông đâu. Đào Anh Thi cố gắng kiềm chế trái tim đang run rẩy sợ hãi của mình. Tới lúc nó thấy gương mặt bị phá hủy của cô chắc sẽ ghét cô thêm đó, đúng không? Hơn nữa tôi là chú ruột của nó, đừng nói là phá hủy mặt cô. Nếu tôi giết cô, thì chẳng lẽ nó dám làm gì tôi sao? Thân thể của Đào Anh Thi dán sát lên tường. Cô nhìn lưỡi dao lúc ẩn lúc hiện trên tay Tư Triều Vũ một cách đề phòng, lưỡi dao lóe lên tia sáng khiển cơ thể. Và tinh thần của cô vô cùng khủng hoảng. Cô không thể xảy ra chuyện gì được. Nếu cô chết, thì 6 đứa con của cô biết phải làm sao? Không, cô tuyệt đối không thể vứt bỏ con mình được. Bọn nhỏ không có mẹ sẽ rất đáng thương. Lúc con dao của Tư Triều Vũ lại gần mặt cô, giọng nói của Đào Anh Thi run rẩy vang lên. Đừng làm tổn thương tôi bảo đảm tôi sẽ không bao giờ tiếp xúc với tư viễn hãng nữa. Lời cam kết của cô chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi tin rằng phá hủy gương mặt của cô mới khiến tôi yên tâm. Hơn, mũi dao của Tư Triều Vũ đã chạm tới mặt của Đào Anh Thi. Đào Anh Thi thừa dịp ông ta không chú ý, giơ chân lên đá vào lồng ngực của ông ta. Hay ai, Tư Triều Vũ hoàn toàn không ngờ cô sẽ phản kháng nên ông ta ngã xuống, con dao rơi trên mặt đất. Đào Anh Thi thấy thế thì vội nhặt con dao trên mặt đất lên, cô xoay người, cố gắng đâm vào đùi của Tư Triều Vũ. Hay ai, Tư Triều Vũ kêu lên một tiếng thảm thiết. Ông, một A vung tay tát một tát lên mặt của Đào Anh Thi. Hay ai, ông ta dùng sức rất mạnh. Đào Anh Thi bị đau đến mức quỳ sụp xuống đất, đầu óc quay cuồng, vẻ mặt của Tư Triều Vũ trở nên dữ tợn. Ông ta giật lấy con dao trên tay Đào Anh Thi, Con điểm, mày dám, đâm tao à, mày xem tao giết mày như thế nào đây. Đào Anh Thi đứng dậy định phản kháng nhưng cái tát của Tư Triều Vũ đã khiến từng giọt máu trong người cô trở nên sợ hãi. Mỗi một giây thần kinh đều bắt đầu rối loạn, cô bắt đầu không hít thở được. Cả người, cô mất hết sức lực, thở hổn hển một cách khó khăn. Cách chương.